Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vương phi tiễn Tần Vương đi. Nghe được tiếng ho khan kịch liệt truyền đến trong phòng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bước nhanh vào, liếc mắt một cái nhìn thấy Chu Tranh trên giường ho đến mặt đỏ bừng. Tần Vương phi vừa gấp vừa đau lòng, bước nhanh tiến lên, vu không tê ve lưng Chu Tranh. Đợi Chu Tranh ho qua đợt này, Tần Vương phi ánh mắt như đao phong sắc bén, lướt qua Phùng Thiếu Quân bình yên ngồi yên như thường, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo. Thiếu Quân, vừa rồi Tranh nhi ho thành như vậy, vì sao ngươi không nhúc nhích? Phùng Thiếu Quân vẻ mặt vô tội nhìn lại. Ta đã có hôn ước, nghĩa mẫu không phải đã quên chứ? Ngày sau vị hôn phu hỏi, ta làm bạn với nghĩa huynh một hai cũng thôi. Thầy nghĩa huynh vu không tê ve chuyện thuận khí này, nên giải thích như thế nào? Nghĩa mẫu chẳng lẽ muốn phá hỏng nhân duyên của ta? Tần Vương phi, Tần Vương phi bị nghẹn xấu xa. Có một số việc, làm không thể nói được. Đường đường là Vương phi, cũng không thể ngay cả thể diện cuối cùng cũng không cần. Huống chi, đây là bên giường bệnh của Chu Tranh. Có một số từ không thể nói được. Ống tay áo khẽ động. Tần Vương phi ẩn nhẫn tức giận, cúi đầu, chỉ thấy Chu Tranh cố hết sức kéo ống tay áo của nàng. Chu Tranh nhất thời không có khí lực nói chuyện, trong ánh mắt lại tràn đầy khẩn cầu. Là người có điểm yếu, nhược điểm của Phùng Thiếu Quân là ngoại tổ mẫu. Chu Tranh chính là điểm yếu của Tần Vương phi. Ta và Thiếu Quân thuận miệng nói đùa, không thể coi là thật. Người bình tĩnh, nghỉ ngơi đi. Chu Tranh vẫn nắm lấy ống tay áo Tần Vương phi không buông tay. Tần Vương phi đành phải nói, người yên tâm, ta đã nhận Thiếu Quân làm nghĩa nữ, tất nhiên sẽ thương nàng thật tốt, sẽ không làm khó nàng. Lúc này Chu Tranh mới buông tay, nằm trên giường, vô lực nhắm hai mắt lại. Tần Vương phi nhìn thấy, đau lòng như xoắn, không khỏi giận chó đánh mèo với Phùng Thiếu Quân. Đúng lúc này, Phùng Thiếu Quân sâu kín thở dài một tiếng. Ta thật sự hy vọng nghĩa huynh lập tức khỏe mạnh. Đáng tiếc, nghĩa huynh gầy yếu nhiều năm, các thái y cũng không trị được bệnh của hắn. Tần Vương phi lại bị đâm vào tim, hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, thanh âm lại thập phần ôn hòa. Có thể uống thuốc, tóm lại là chuyện tốt. Tranh muốn nghỉ ngơi, ngươi theo ta đi ra ngoài. Buổi chiều lại đến. Phùng Thiếu Quân mỉm cười đáp xuống, đứng lên, không nhanh không chậm đi theo Tần Vương phi ra ngoài. Ra khỏi sân, Tần Vương phi dừng bước, trong mắt mang theo cảnh cáo lạnh như băng. Ở trước mặt Tranh nhi, không được nói lung tung. Phùng Thiếu Quân nháy mắt một cái, thanh âm mềm nhũn, ta đều nghe nghĩa mẫu. Tần Vương phi từ trong mũi hừ một tiếng, nhưng vào lúc này, một cung nhân vội vàng đến bẩm báo. Khởi bẩm Vương phi nương nương, Khang quận Vương phi đến Vương phủ, nói là đến thăm Phùng Tam tiểu thư. Tiểu Phùng thị đến thật nhanh. Tần Vương phi liếc Phùng Thiếu Quân một cái, thản nhiên nói, lát nữa cái gì nên nói, cái gì không nên nói, với sự thông minh của ngươi, dù sao cũng nên hiểu. Phùng Thiếu Quân dường như không nghe ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Tần Vương phi, thân thiết đỡ lấy cánh tay Tần Vương phi. Ta theo nghĩa mẫu đi chính viện. Tần Vương phi, nói như thế nào đây? Chính là phụ nhân tu luyện mấy chục năm ở trong nội trạch. Trước mặt Phùng Thiếu Quân biến sắc như lật thư thật giả giả giả đâm dao. Cũng phải cam bái hạ phong. Trước đó, cô thật sự coi thường Phùng Thiếu Quân. Cũng may Hứa thị ở trong tay nàng. Phùng Thiếu Quân dù lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể cúi đầu. Tiểu Phùng thị được cung nhân dẫn vào nội đường chính viện. Sáng sớm, Phùng phu nhân liền bảo người đưa tin cho nàng. Sau khi đọc thư của Phùng phu nhân, nàng vừa khiếp sợ vừa cảm thấy thống khoái hả giận. Phùng Thiếu Quân có thể lực lợi hại hơn nữa, còn phải ngoan ngoãn cúi đầu vào Tần Vương phủ sao? Một tiểu thư khuê các trong khuê phòng đã qua chữ, ở bên giường bệnh của một thiếu niên 16 tuổi, còn có danh dự gì nữa? Ngày sau, chỉ còn lại gả cho tiểu quận vương một con đường. Tiểu Phùng thị mang theo tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đến Tần Vương phủ, thiếp thân đã gặp Vương Phi nương nương. Tần Vương Phi không nóng đáp một tiếng. Khang quận Vương Phi bỗng nhiên tới cửa. Không biết vì chuyện gì. Tiểu Phùng thị thân thiết cười nói. Thiếp thân nghe nói thiếu quân đến Tần Vương Phủ. Thiếp thân là cô ruột chính của thiếu quân. Tự nhiên muốn đến thăm nàng. Ánh mắt phiêu phiêu. Dừng trên mặt Phùng thiếu quân. Thiếu quân, mau tới đây. Để cô nhìn. Tiểu Phùng thị muốn xem náo nhiệt nhất định phải thất vọng. Phùng thiếu quân cười tủm tỉm hành lễ. Đường cô cố ý đến thăm. Thật sự làm cho ta thụ sủng nhược kinh. Đường cô yên tâm. Nghĩa mẫu đối xử tốt với ta rất tốt. Tiểu Phùng thị. Nghĩa mẫu y. Đây là loại mới gì? Tiểu Phùng thị vẻ mặt loáng choạng. Chỉ thấy Phùng thiếu quân ngọt ngào cười nói. Hôm qua ta vừa nhận Vương Phi nương nương làm nghĩa mẫu. Chuyện vui như vậy. Đường cô còn không biết chứ. Mẫu thân ta chết sớm. Về sau có nghĩa mẫu thương ta. Ai dám khi dễ ta. Đều có nghĩa mẫu làm chỗ dựa cho ta đây. Tần Vương Phi. Tiểu Phùng Thị. Tần Vương Phi cùng Tiểu Phùng Thị đồng thời giật giật khóe miệng. Tiểu Phùng Thị rất nhanh phản ứng lại. Cười nói với Tần Vương Phi. Đây thật sự là chuyện vui không thể tưởng tượng được nữa. Nhà đầu thiếu quân này. Có thể lọt vào mắt nương nương. Là phúc khí nàng tu luyện mấy đời. Tần Vương Phi giật giật khóe miệng. Trái tim khen Phùng thiếu quân vài câu. Thiếu quân xinh đẹp linh tú. Thông minh hơn người. Tính tình ôn nhu. Thế gian hiếm có. Bổn Vương Phi chỉ sinh được hai đứa con trai. Không có nữ nhi. Vẫn khiến cho đáng kinh ngạc. Sau này có thiếu quân làm nghĩa nữ. Cuối cùng cũng có thể bù đắp phần khuyết điểm này. Tiểu Phùng thị cười phụ họa. Đúng vậy. Có thể thấy được, thiếu quân cùng nương nương có thân duyên. Phùng thiếu quân cười xen vào nói. Nhận nghĩa nữ, dù sao cũng nên bày mấy bàn tiệc rượu. Nhận một người thân và bạn tốt, cũng làm cho mọi người đều biết chuyện vui này. Tần Vương Phi cùng Tiểu Phùng thị tươi cười đồng thời ngưng tụ. Loại tư vị thỉnh thoảng này thỉnh thoảng bị tức giận đến ám thương. Cũng chỉ có người tới gần Phùng thiếu quân mới hiểu được. Tiểu Phùng thị hắng giọng, giải vây cho Tần Vương Phi. Gần đây thân thể tiểu quận vương không tốt. Vương Phi nương nương vội vàng chiếu cố tiểu quận vương. Nhất thời không rảnh rỗi cũng có. Còn nữa, nhận nghĩa nữ chuyện này. Quan trọng là tâm ý. Tiệc rượu không có tiệc rượu. Không có gì quan trọng. Đường cô lời này cũng không đúng. Phùng thiếu quân rất nghiêm túc đáp lại. Ta nhận nương nương làm nghĩa mẫu. Nhận tiểu quận vương làm nghĩa huynh. Người trong Tần Vương Phủ biết. Người bên ngoài Vương Phủ cũng không rõ ràng lắm. Vạn nhất có người nói lung tung. Làm hỏng thanh danh của ta. Sau này ta có mặt mũi gì đi gặp tiểu biểu ca. Cho dù là tiểu biểu ca. Cũng sẽ bị người ta nói ba nói bốn. Chỉ trỏ. Tiệc rượu này. Nhất định phải bày. Đường cô hôm nay đến vừa vạn. Vừa lúc thay Phùng ra cùng nghĩa mẫu thương nghị ngày nhận thân bày tiệc rượu. Đến lúc đó, mời Phùng ra trên dưới cùng người thẩm ra đều đến. Thứ nhất là nhận thân. Thứ hai, nhiều người cũng có vẻ náo nhiệt vui mừng không phải sao. Sau đó, quay đầu cười thản nhiên với Tần Vương Phi. Nghĩa mẫu thương ta như vậy, phải chuẩn bị cho ta một phần lễ gặp mặt thật dày. Tiểu Phùng thị. Tần Vương Phi, cách chương.